vậy nàng hãy giúp ta chuẩn bị hai bộ quần áo vậy. Hì hì, Nhan Nguyệt Thi cười vui vẻ nói, hừ, bất quá hành lý chẳng phải mang. Nói rồi liền đi vào trong. Trúc Hiên, Vạn Nhã Nhi ngây người nhìn bóng lưng Nhan Nguyệt Thi, lại nhìn sang Phó Xuất một chút, trong mắt cũng hồng lên. Phó Xuất đứng khoanh tay, vui vẻ nói, phụ nữ các người thật là đa cảm, muốn làm việc gì thì cứ làm, nghĩ nhiều làm gì chứ. Cảm ơn Phó Đại ca, Nguyệt Thi tỷ. Vạn Nhã Nhi đương nhiên hiểu được dụng ý của họ, trong lòng cũng không ngừng âm thầm cảm kích. Kinh đô Hoàng Thành, bái triều. Thái giám ở trung ương đại điện hô to một tiếng, chúng đại thần cùng nhau thối lui. Trên long kỳ, Sùng Trinh xoa trán một chút, sau đó quay về thái giám bên cạnh nói, ngươi đi mời thái phó đến Ngọc Thư phòng cho ta. Vâng, hoàng thượng, lão thái giám đang muốn thoái lui thì lại bị gọi lại. Đúng rồi, Sùng Trinh đột nhiên hỏi, Nguyệt Nhi chúng nó xuất cung cũng hơn một tháng rồi phải không? Thái giám cung kính nói, đúng vậy thưa hoàng thượng, đã 36 ngày rồi. Xem ra thời gian cũng không sai biệt lắm. Sùng Trinh trong lòng suy nghĩ, khoát tay nói, được rồi, ngươi đi đi. Vâng, hoàng thượng, lão thái giám cúi người lui về phía sau. Ngày nay quốc loạn liên miên, ngày càng nguy cấp, chẳng lẽ Đại Minh Vương triều thật sự không thể phục hưng trong tay ta sao? Ai? Sùng Trinh nhìn đại điện trống trải mà thở dài, trong lòng không khỏi cảm khái. Trong Ngọc Thư phòng, hai người cung kính đứng trước bàn, trong đó có một người toàn thân mặc y phục màu đen làm cho người khác không nhìn thấy khuôn mặt, có vẻ thần bí vô cùng, người còn lại đúng là Thái Phó Hằng Sơn. Sùng Trinh ngồi trên long kỳ, hương trà lan tỏa ra, thản nhiên nói, một tháng trước, giang hồ tứ đại thế gia cùng Triệu gia ở Giang Nam tụ tập ở Hàng Châu muốn hợp tác tìm kiếm Hán Vương bảo tàng. Hôm nay gọi các ngươi đến đây chính là vì việc này, không biết Thái Phó thấy thế nào? Hằng Sơn nói, năm đó, lão hồ ly Triệu Thiên Cân cũng có tính toán nên âm thầm phục chế một phần tàng bảo đồ, nên chúng ta lấy được một phần tàng bảo đồ cũng là vô dụng. Sùng Trinh gật đầu nói, lúc này Đại Minh phát sinh hỗn loạn. Hán Vương bảo tàng đối với Giang Sơn có uy hiếp quá lớn, vốn tưởng rằng phân tán bảo đồ sẽ hóa giải được nguy cơ của Giang Sơn, nhưng người tính không bằng trời tính. Ai? Hằng Sơn thấy thế khẽ cười nói, đôi khi nguy cơ cũng là cơ hội xoay chuyển. Lão thần thấy hoàng thượng lao tâm như vậy nên cũng mạo muội có chút an bài. Ồ, thái ó nói ta nghe một chút xem sao. Sừng Trinh nghe vậy nhất thời cũng hăng hái lên. Hằng Sơn vuốt chòm râu bạc trắng nói, nhìn bề ngoài, thế cục thiên hạ bây giờ là nội ưu ngoại loạn. Nếu là một năm trước thì chúng ta không có cách nào khống chế, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa. Qua hai năm tỉ mỉ bố trí, xâm chiếm của ngoại tộc cơ bản đã ổn định, chiến tranh ở biên hoang cũng đã được kiềm chế. Về phần phản tặc trong nước cũng chỉ là một đám ô hợp, tạm thời không thể uy hiếp đến căn cơ của Giang Sơn Đại Minh ta được. Có thể nói cả cục diện vẫn đang nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Mỗi thế lực lớn hiện tại đều là cân bằng, nếu cứ tiếp tục như thế quốc lực sẽ suy yếu, đến lúc đó không còn cách nào để phản hồi cục diện nữa. Thiết nghĩ hoàng thượng lo lắng cũng là vì việc này, nhưng sự xuất hiện của Hán Vương bảo tàng đồng thời cũng phá vỡ cục diện cân bằng. Hoàng thượng chỉ cần nắm chắc thời cơ, cẩn thận bố trí, đến lúc đó sẽ có thể khống chế được đại cục. Tranh đoạt thiên hà không phải chỉ là xem thế lực mà kỳ ngộ cũng quan trọng không kém. Sau khi loạn lạc chấm dứt, thiên hà cũng quy tâm, đó chính là vương đạo. Ha ha! Sùng Trinh cười to, người hiểu ta nhất chính là Thái Phó. Một lúc sau, Sùng Trinh có chút sầu lo, nhíu mày nói. Nói tuy đơn giản vậy nhưng, Hán Vương bảo tàng vẫn là tâm bệnh của trẫm. Nếu rơi vào tay loạn tặc sẽ là nguy cơ của Giang Sơn. Hán Vương bảo tàng chia làm bảo tàng cùng với vũ tàng hai phần. Hôm nay bảo tàng không biết lạc ở nơi nào, chỉ có vũ tàng hiện thế. Từ đó nó trở thành một sự hấp dẫn chí mạng đối với người trong giang hồ cùng với thế lực lớn các phương. Giang hồ nổi loạn thì nguyên nhân đầu tiên là vì nó. Mặc dù không phải là đổi cùng giết tận nhưng cũng là thời cơ tốt để thanh tẩy giang hồ. đến lúc đó chúng ta ngồi nhìn thiên hạ, chỉ cần nắm chắc thời cơ liền có thể một lần nữa ổn định Giang Sơn, tiếp đó là làm cho thiên hạ thái bình. Một lần nữa ổn định Giang Sơn, làm cho thiên hạ thái bình. Câu nói cuối cùng của Hằng Sơn rất có lực. Sùng Trinh nghe được cũng cảm thấy kích động không thôi. Sùng Trinh đứng dậy, đứng chắp tay ra sau nói: "Chấm 18 tuổi đăng cơ, tại vị cũng đã không ngừng nỗ lực hơn 10 năm, nhưng nhìn vương triều ngày càng suy sụp, nỗi đau trong lòng ai có thể hiểu được. Người trong thiên hạ đều mắng chấm là hôn quân hoang dâm vô đạo, nghe lời nịnh bợ ở của gian thần mà hãm hại trung lương, nhưng bọn họ lại không biết, quốc gia suy yếu lại chỉ có mình chấm ra sức, làm sao có thể ngăn cản thế cục cả thiên hạ, làm sao có thể ngăn cơn sóng dữ ập đến. Chấm cũng là hữu tâm vô lực." Ngô Hoàng Thánh Minh. Hằng Sơn khom người nói: "Người trong thiên hạ không biết, nhưng Hằng Sơn có thể hiểu được. Như triều đình hiện nay ẩn chứa hiểm họa rất nhiều, bên ngoài quan lại cũng hủ bại không cách nào chịu nổi, nội các cũng do người của Tấn Thừa Tướng chi phối, binh quyền cũng bị Mạc Trinh, Trịnh Hoa Hùng, Trần Phạm một nhóm người nắm trong tay, lại có thiên tai liên tiếp, dân chúng cũng không thể yên ổn, làm cho Đại Minh lâm vào loạn thế. Nếu không có Hoàng thượng lao tâm lao lực, sợ rằng Giang Sơn Đại Minh cũng đã sớm mất. Đợi sau khi Hoàng thượng chỉnh đốn lại Giang Sơn, thiên hạ trở nên thái bình thì người trong thiên hạ cũng sẽ tự hiểu được. Thị phi đúng sai cũng sẽ được lịch sử ghi lại mà phán định." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, loạn tượng sơ hiển hoàng cung. Bên trong Ngọc Thư Phòng. Ai? Sùng Trinh thở dài: "Ý của Thái Phó chấm hiểu. Chấm cũng hiểu tính chấm quá cương liệt, có khi là quá tự phụ. Hoàng thương không cần tự trách mình như vậy. Nếu muốn cân bằng các thế lực lớn trong triều, có đôi khi lựa chọn sự hy sinh cũng là điều khó tránh khỏi. Bây giờ Hoàng thượng đã làm tốt lắm rồi." Hằng Sơn nói: "Đúng vậy, lúc này không phải là lúc tự trách mình." Sùng Trinh chấn chỉnh lại tinh thần, quay về Hắc Y Nhân vẫn đứng yên lặng một bên nói: "Ngao Nghĩa, Nguyệt Nhi chúng nó bây giờ thế nào rồi?" Long vệ từ lâu đã có trách nhiệm bảo vệ cho an nguy của thiên tử cùng hoàng tộc. Tất cả thành viên long vệ đều là cô nhi, từ nhỏ được đưa đến một nơi bí mật, trải qua hàng loạt huấn luyện gian khổ, mỗi thành viên bọn họ đều là nhất lưu cao thủ không sợ sinh tử, thậm chí là tiên thiên cao thủ. Ngoại trừ hoàng đế cùng những người tối thân cận của hoàng đế thì có rất ít người biết đến sự tồn tại của bọn họ. Ngao Nghĩa chính là người đứng đầu trong long vệ thần bí của hoàng tộc. Ngao Nghĩa nhận được tin tức từ ám long vệ, tam điện hạ các nàng trên đường đi gặp phải sự ám sát của cao thủ giang hồ tên Độc Nương Tử, còn bị chúng tấn công nhuyễn cân hương. Bất quá cũng không có gì đáng ngại, vẻ mặt Ngao Nghĩa không mang theo chút tình cảm. Hằng Sơn nghe cũng không khỏi nhíu mày. Cái gì? Nghe Nguyệt Nhi trúng độc, Sùng Trinh trong lòng chấn động, sắc mặt biến đổi, cuối cùng cũng tỉnh táo lại nói, đã xảy ra chuyện gì? Thấy Sùng Trinh đã có vẻ tức giận, Ngao Nghĩa vội vàng nói: "Bẩm chúa công, tam điện hạ vội đến Hàng Châu nên chọn đường nhỏ mà đi. Bất quá trên đường gặp phải tội phạm bị truy nã là Lý Nhạc Phàm, đã bị phục kích mà trúng độc. Thuộc hạ vốn đã muốn xử phạt ám long tứ xứ, nhưng bọn họ bây giờ vẫn đang mang nhiệm vụ trong người nên đợi sau này trở về sẽ xử phạt sau." Lý Nhạc Phàm là người phương nào, vì sao lại bị triều đình truy nã? Sùng Trinh từ từ hạ cơn giận hỏi. Ngao Nghĩa nói: "Tam điện hạ cũng đã lệnh thuộc hạ tìm hiểu tin tức. Lý Nhạc Phàm, nam tử 20 tuổi, quê ở Sơn Đông chữ Huyền Thành, người Lưu Thủy thôn, gia đình săn bắn. Mẫu thân đã qua đời, cha là Lý Đàm 4 năm trước cũng đã biến mất, căn cứ điều tra thì đã bị giết chết. Lý Nhạc Phàm, khí vận rất xấu, sư môn không rõ, chỉ biết là 4 năm trước người này bị Thái gia chữ Huyền Thành hãm hại xung quân đến Tử Dịch Doanh. Người này thần dũng vô cùng, trong quân doanh cũng có danh xưng là Bạch Phát Chiến Cuồng, tự nghĩ ra đao chiến thất thức, trở thành người huấn luyện đao pháp trong quân doanh. Nửa tháng trước Lý Nhạc Phàm trở về chữ Huyền Thành, vì tìm kiếm tin tức thân nhân mà giận dữ tiến vào chữ Huyền Thái Phủ, giết hơn 30 cao thủ giang hồ, đấu với 4 tiên thiên cao thủ. Cuối cùng tiên thiên cao thủ 2 chết 1 bị thương, mà Nhạc Phàm cũng bị trọng thương rồi được cứu đi. Vì vậy Nhạc Phàm bị cả nước truy nã, trở thành yếu phạm của triều đình. Sau 10 ngày biến mất, Nhạc Phàm dẫn theo 2 gã thiếu niên xuất hiện ở một thanh lâu trong Tương Dương Thành, cùng giang hồ tông sư Diệp Vãn Phong xảy ra xung đột. Ngày hôm sau, Lý Nhạc Phàm rời Tương Dương, trên đường đi gặp Độc Nương Tử. Sau cuộc chiến, Độc Nương Tử bị mất một tay bỏ chạy. Căn cứ vào tin tức Tam Điện Hạ truyền đến, Lý Nhạc Phàm đã một mình đi đến Hàng Châu không biết vì lý do gì, mà 2 đồ đệ của hắn lúc này cũng đang đi cùng với Tam Điện Hạ. Ngao Nghĩa kể lại cực kỳ cặn kẽ từng chi tiết một. Sùng Trinh hài lòng gật đầu, người này có thể còn sống mà ra khỏi Tử Dịch Doanh thì cũng không thể xem thường. Nếu để ta sử dụng nhất định sẽ trở thành một mãnh tướng của ta. Tiếp theo, Sùng Trinh nói, ngươi đem những tin tức này nói cho Nguyệt Nhi, nàng sẽ tự có chủ trương. Mặt khác ngươi cũng sai người tìm hiểu tin tức 4 năm trước của Lưu Thủy Thôn. Ta muốn biết tin tức một cách chi tiết. Bẩm chủ công, theo thuộc hạ được biết, 4 năm trước đã có một việc lớn xảy ra. Việc đó còn có người của Tống Vương, Triệu gia dính líu vào. Không biết thuộc hạ nên làm thế nào. Ngao Nghĩa cung kính nói. À, Sùng Trinh thầm nghĩ, lẩm bẩm nói, với thế cục hiện nay không nên trở mặt với người của Tống Vương. Gật đầu, Sùng Trinh nói, các ngươi chỉ cần âm thầm điều tra là được, những việc còn lại không cần phải nhúng tay vào. Vâng, chủ công, Ngao Nghĩa tự có sắp xếp. Cuối cùng, Sùng Trinh quay đầu lại nói, Thái Phó, có thần, truyền ý chỉ của trẫm, các chỉ huy sứ, từ nhất phẩm, tổng binh, nhị phẩm, đô đốc, từ nhị phẩm, các nơi cùng nhau hợp tác, đem binh phòng thủ, tạm thời làm ổn định thế cục hiện nay. Phong cho chỉ huy sứ Trần Phạm làm trấn loạn đại tướng quân, quan hàm nhất phẩm, phong tước bá tước, dẫn theo 10 vạn binh lính đến Sơn Đông, Lưỡng Nghiễm trấn áp bạo loạn. Thần tuân chỉ. Hằng Sơn khom người, trong lòng vui vẻ nói, Hoàng thượng lại có thể đi bước này, lấy lực của nội loạn mà làm giảm bớt thế lực của Trần Phạm. Xem ra thời khắc thu hồi lại binh quyền cũng không xa nữa rồi. Hôm nay là một thời khắc phi thường, chấm muốn xem ai còn dám gây họa làm loạn thiên hạ, chấm nhất định không tha. Hừ, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo Sùng Trinh nói, thế cục bây giờ đối với chúng ta có lợi, không cần vội vàng, cứ yên lặng mà xem kỳ biến. Truyền khẩu dụ của chấm, tất cả quan viên không được tham gia vào việc tranh đấu của giang hồ, nếu trái lời, chém không tha. Giao cho thống lĩnh cấm vệ quân Nghiêm Đình Kiệt toàn quyền xử lý việc ở Hàng Châu, một khi có tin tức gì phải lập tức báo về. Về phần Nguyệt Nhi, chúng nó tự biết phải làm gì, các ngươi không cần liên lạc. Thần lĩnh chỉ, trong Nhạc Tung Sơn, tại một tòa cổ tháp, nơi này là thánh địa tích tụ võ học trăm ngàn năm Thiếu Lâm Tự. Trong Đại Hùng Bảo Điện, một vị lão tăng đang ngồi trên ngũ sắc bồ đoàn, lông mi bạc trắng, tiên phong đạo cốt, là cao tăng đắc đạo. Vị lão tăng này chính là chủ trì Thiếu Lâm Diệu Hư. Phía dưới còn có 4 vị lão tăng diện mạo khác nhau, đúng là Thiếu Lâm tứ đại thần tăng. Đại Nhĩ, Diệu Nhất, Đại Đầu, Diệu Trí, Lãnh Diện, Diệu Tâm cùng với Ác Diện, Miểu Thiện. Lúc này bọn họ đều tề tựu trên Đại Hùng Bảo Điện, vẻ mặt nghiêm trọng. A-di-đà Phật. Phương trưởng Diệu Hư niệm dài một tiếng Phật hiệu, điềm tĩnh nói. 4 năm đã qua, hôm nay, Hán Vương Vũ Tàng cũng đã trọng hiện giang hồ, khó tránh khỏi một hồi tinh phong huyết vụ. Chúng ta là người tu hành, thế nhưng thân tại Hồng Trần, không biết 4 vị sư đệ có chủ ý gì. Trong đại điện nhất thời trầm mặc. Một lúc sau, Diệu Nhất chấp tay nói, ngã Phật từ bi, thưa phương trưởng sư huynh, Hán Vương Vũ Tàng trọng hiện, sinh linh đồ thán, hiện nay thiên hạ đại loạn, ta là người trong Phật môn, tự nhiên là có thiện tâm, sẵn sàng đem chút sức mọn của mình mà cống hiến, không thể mặc kệ mà ngồi nhìn được. Sư huynh, không thể được, Diệu Trí vội ngăn cản, loạn lạc trong thiên hạ vận chuyển theo thiên tâm, chúng ta mà hòa vào chốn hồng trần chỉ tổ làm tăng thêm phiền phức. Đến lúc đó, kiếp nạn của ức vạn sinh linh sẽ đổ lên đầu chúng ta, không thể tĩnh tâm tu hành được nữa. Diệu Nhất vừa nghe, phản bác nói, ta là người trong Phật môn, sao có thể chỉ lo cho lợi ích bản thân, nếu có thể cứu vớt một phương sinh linh, dù có khó khăn đến vạn kiếp cũng có xá gì. Đúng vậy, Miểu Thiện hét lớn một tiếng, khuôn mặt nhất thời trở nên dữ tợn vô cùng, không hổ với danh xưng ác diện. Lão Tăng lớn tiếng nói, chúng ta sao có thể làm con rùa đen rụt đầu, như vậy không phải đã sỉ nhục Thiếu Lâm chúng ta sao? Diệu Trí thở dài, lắc đầu không nói, trong lòng tụng niệm kinh Phật. Phương Trưởng thấy thế, chuyển sang Diệu Tâm nói, sư đệ có chủ ý gì không? Vẻ mặt Diệu Tâm như ngàn năm vẫn không đổi, thản nhiên nói, cành lá dục vọng sẽ không ngừng vươn dài, tin tưởng không bao lâu sau, người trong tám phá sẽ tìm đến Thiếu Lâm. Phương Trưởng gật đầu nói, nếu đã nhất trí, chúng ta cứ yên tĩnh chờ đợi. Sự tâm tối đã được định sẵn, hy vọng Phật tổ thương xót chúng sinh, đem lại thái bình cho thiên hạ. A-di-đà Phật. Mọi người chấp tay, trong đại điện chốc lát đã trở nên trang nghiêm. Cùng lúc đó, các phái đang tụ tập trên núi Võ Đang, cảnh tượng náo nhiệt phi thường. Trưởng môn phái Võ Đang là Tống Thanh, một mình đi lại trên Tam Thanh Điện, thầm nghĩ, hôm nay Vũ Tàng trọng hiện, nếu có thể đoạt được thì tốt, có thể phát dương quang đại cho Võ Đang. Nhưng một khi thất bại, Võ Đăng sẽ nhận sát kiếp vào thân. Việc lần này quan hệ trọng đại, nhưng hết lần này đến lần khác sư phụ lại bế quan, bảo ta biết làm thế nào mới tốt đây. Ai? Tống Thanh thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, thôi, hiện nay Côn Lôn, Nga Mi, Thanh Thành, Không Động, Hoa Sơn, Cái Bang, Thiên Sơn các phái đều đã tụ tập tại núi Võ Đang. Hy vọng Võ Đang chủ trì việc hiệp thương bảo tàng, ta thân là Võ Lâm chánh đạo, không thể độc chiếm một mình, vẫn phải đi Thiếu Lâm một chuyến thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, sát cục ở phía đông bên ngoài kinh thành là nơi... tọa lạc của một tòa phủ đệ huy hoàng. Hai tượng kỳ lân trước cửa đang đón ánh mặt trời chiếu xuống, ngân quang lóng lánh. Hai cây trụ trước cửa được sơn bóng loáng, hai con kim long vờn quanh như muốn phi thăng. Trên cánh cửa còn có hai viên long châu màu vàng chói mắt. Phía dưới long châu là một khối bạch ngọc đã được điêu khắc. Phía trước có khắc ba chữ, Tống Vương Phủ, rất chỉnh tề. Trong mật thất âm u, Tống Vương Chu Khang Cảnh đang nằm trên ghế, có vẻ hết sức nhàn nhã. Lúc này, trong không khí truyền đến một trận lay động, Chu Khang Cảnh đột nhiên mở hai mắt, quay về phía mật thất trống trải tự nói, tình hình Hàng Châu bây giờ thế nào? Nhoáng mắt một cái, một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên trong mật thất. Bóng đen nửa quỳ trên mặt đất, cung kính nói, đúng như chủ tử dự đoán, người trong giang hồ đang lục tục vội vã tập trung về Hàng Châu, trừ chín phái chính đạo cùng sáu tông hắc đạo vẫn chưa hành động. Còn lại nhân mã các thế lực khác đều lục tục trở về Hàng Châu. Về phần ma môn cũng không có tin tức gì truyền ra. Thuộc hạ nghĩ bọn họ đang âm thầm hành động. Nhân mã chúng ta phái đi đều đã an bài ổn thỏa. Cả Hàng Châu đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Chu Khang Cảnh gật đầu nói. Hán Vương bảo tàng, xuất thế, có ai là không động tâm chứ? Mặc dù chỉ là Vũ Tàng hiện thế, nhưng đối với người giang hồ mà nói cũng đã là hấp dẫn chí mạng, vì vậy cửu phái lục tông nhất định sẽ có hành động. Đợi cho thế cục giang hồ loạn lên, thế cân bằng của thiên hạ bị phá, đó cũng là lúc Chu Khang Cảnh ta khởi thế. Chủ tử tài đức thánh minh, thiên hạ nhất định quy về chủ tử. Bóng đen kia vỗ mông ngựa, Chu Khang Cảnh nghe được cũng cảm thấy thư thản không thôi. Hắn nhất thời đứng dậy, hào khí nói, thiên cơ vận chuyển, ai có thể định càn khôn chứ? Khí số đại minh hôm nay đã tận, nếu ta không thể làm chủ thiên hạ thì còn ai có thể chứ? Ha ha! Nói xong liền cười điên cuồng. Một lúc sau, Chu Khang Cảnh thu lại vẻ mặt điên cuồng, hai mắt đầy giận dữ, phẫn hận nói, Sùng Trinh cậu hoàng đế đã bắt đầu nghi ngờ ta, còn nói cái gì là phái đến Sơn Đông dẹp loạn tặc, rõ ràng là muốn mượn kế làm giảm thực lực của ta, nhưng hắn thế nào cũng không thể nghĩ ra, ta cùng Lô Đạt, Trương Phong đã đạt thành hiệp nghị. Hừ hừ, phất phất tay, Chu Khang Cảnh tiếp tục nói, bây giờ thời cơ đã chín mùi, trước đó, chúng ta cần phải giải quyết tất cả chướng ngại. Nhất thống giang hồ là bước đầu tiên của chúng ta, ngươi hãy tiếp tục chuẩn bị, ta sẽ nhanh chóng khởi hành đến Hàng Châu. Tuân lệnh. Bóng đen cúi xuống, lập tức biến mất trong bóng tối. Một lúc sau, vách tường trong thư phòng hơi động, cánh cửa mật thất đã mở ra. Chu Khang Cảnh toàn thân mặc áo trắng viền vàng đi ra, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời, nhìn qua mới thấy diện mạo thật sự. Người ba mu ơi tuổi, khuôn mặt như ngọc, anh vũ bức người, đầu đội chiếc mũ vàng bất phàm, ngu ơi này không phải Vương Tống thì là ai? Lúc này, mặc dù vẻ mặt hắn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại kích động vô cùng. Thầm nghĩ, trải qua nhiều năm mưu sự, dựa vào Vương Tống ta, một tay lập nên thế lực riêng. Đợi một thời gian nữa, khi kế hoạch của ta thành công, đến lúc đó, Sùng Trinh tặc tử, các ngươi hãy chờ xem, cuộc sống thoải mái cũng sẽ kết thúc nhanh thôi. Ta nhất định phải tự tay hủy giang sơn của ngươi, nếu không sao có thể thỏa mối hận trong lòng ta. Ha ha! Chốc lát sau, có tiếng bước chân từ bên ngoài thư phòng truyền đến, dừng lại tại cửa. Chu Khang Cảnh nghe tiếng lập tức thu liễm kích động trong lòng hỏi, người phương nào? Vương gia, Ly Hận cầu kiến. Một âm thanh khắc khổ từ bên ngoài thư phòng truyền vào. Lúc này tâm tình Chu Khang Cảnh đang rất tốt, vì vậy cười nói, nguyên lai là Ly Hận đã trở lại, vào đi. Vận khí cũng không quá xấu, tâm tình vương gia lúc này rất tốt, cho dù bị trách tội cũng sẽ không phải là trọng tội. Ly Hận nghe vậy cũng cảm thấy bối rối, lau mồ hôi trên trán, bước vào. Thấy Chu Khang Cảnh, Ly Hận cúi người nói, Ly Hận tham kiến vương gia. Ừ, việc ta giao cho ngươi làm thế nào rồi? Chu Khang Cảnh ngồi trên ghế nệm, ưu nhã nâng chén trà, một bộ dáng thật thanh nhàn tự tại. Ly Hận do dự nói, việc này, thuộc hạ đã mời rất nhiều khách khanh dị thuật sư xem qua, nhưng sau khi thi triển dị thuật vẫn không thể tỉnh lại, sợ rằng đã không thể cứu. Ồ, Chu Khang Cảnh có bất ngờ nói, nhiều người như vậy cũng không có cách nào chữa trị sao, vậy, quên đi. Bây giờ không cần để ý đến bọn họ nữa, người của chúng ta còn có chuyện trọng yếu để làm, ngươi cho người an bài tốt cho bọn họ là được rồi. Vâng, trong lòng Chu Khang Cảnh, Ngô gia bốn huynh đệ mặc dù trọng yếu nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến đại cục, cho nên cũng không quá để ý. Ngược lại đối với Lý Nhạc Phàm có phần cảm thấy hứng thú. Ngươi làm việc kia thế nào rồi? Lý Nhạc Phàm hiện nay ra sao? Chu Khang Cảnh hỏi, tới rồi sao? Mặc dù trong lòng Ly Hận sợ hãi bất an nhưng vẫn chấp tay nói, về phần Lý Nhạc Phàm, Lâu Thượng Lâu đã đưa lên hắc bảng, ngu ơi muốn giết hắn nhiều không kể hết. Những sát thủ truy giết Nhạc Phàm lúc này cũng có hơn 10 người, nhưng toàn bộ đã bị giết, chỉ còn một người còn sống. Trong số đó Cê Kim Bài sát thủ truy hồn nhất kiếm, Huyết Vô Mệnh của Ảnh Sát Môn cùng Độc Tán Nhân, Hoàng Ngọc Phong của Ngũ Độc Giáo. Căn cứ theo hồi báo của thám tử, lúc này Lý Nhạc Phàm đang đến Hàng Châu, không biết có phải là vì chuyện bảo tàng hay không. Chu Khang Cảnh thân thể cứng đờ, đưa tay dựa lên bàn trà. Không khí trầm mặc trong thư phòng làm Ly Hận cảm thấy hết sức bức rứt, nhưng hắn cũng không dám nói một câu. Hừ, sắc mặt Chu Khang Cảnh thay đổi, cuối cùng thở dài ra từng hơi nói, xem ra chúng ta đã quá xem thường thực lực của đối phương, lỗi là do ngươi, bất quá ta tạm tha lần này, việc này không tính đến nữa. Tạ ơn vương gia ân xá, nghe Chu Khang Cảnh nói như thế Ly Hận như chút được gánh nặng, việc này coi như bỏ qua, trong lòng hắn cũng cảm thấy thoải mái không ít. Chu Khang Cảnh lại nói, không nghĩ tiểu tử năm đó bây giờ đã lợi hại đến vậy. Người này không trừ, có thể mang đến phiền toái cho kế hoạch của ta. Dù sao người của Thái gia đối với chúng ta bây giờ cũng còn có chỗ dùng, không thể để bọn họ xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn. Đã như vậy, ngươi hãy đi liên lạc với người của Triệu gia để bọn họ tăng cường ám sát hoặc mời sát thủ đều được. cần phải nhanh chóng đem Nhạc Phàm giết đi. Cho dù giết không được cũng phải làm cho hắn không còn chỗ dung thân. Hãy động não nhiều hơn một chút. Đối phó với người như thế đôi khi không cần tự mình phải ra tay. Chuyện này giao cho ngươi làm. Hy vọng lần này sẽ không tiếp tục làm cho ta thất vọng. Còn nữa, ngươi sai người đến biên hoang một chuyến. Nghĩ biện pháp thu thập tin tức của Nhạc Phàm tại Tử Dịch Doanh. Vâng, vương gia. Đúng rồi. Tình hình bang hội của người kia thế nào rồi? Chu Khang Cảnh đột nhiên hỏi. Ly Hận cung kính nói. Qua một năm kinh doanh, hơn nữa được chúng ta nâng đỡ. Hôm nay bang hội cũng đã được các thế lực lớn trên giang hồ thừa nhận, trở thành nhất cấp thế lực bang phái. Hơn nữa bằng vào thân thủ là tông sư cao thủ của hắn cùng nhân mã ẩn tàng của ta, thực lực của bang hội đã vượt xa nhất cấp thế lực. Hắn quả nhiên cũng là nhân tài, xem ra ta đã quyết định đúng. Trong lòng Ly Hận lo lắng, thấp giọng nói, vương gia giúp đỡ hắn như thế, nếu hắn có mang dị tâm, thuộc hạ sợ. Chu Khang Cảnh khoát tay ngắt lời nói, tình huống của hắn ta đương nhiên hiểu rõ, quan hệ của chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thân là người làm việc lớn thì không thể chỉ lo việc trước mắt. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, cho dù không để ta sử dụng, nhưng hắn vẫn có rất nhiều điểm có thể lợi dụng. Tỷ như trí tuệ cùng thực lực của hắn, không phải sao? Nói xong tự tin cười. Vương gia thánh minh. Đại loạn xảy ra, mặc dù chúng ta đã nắm đại cục trong tay nhưng vẫn phải cẩn thận làm việc. Ngươi đi liên lạc với các đại môn phái cùng người của ảnh sát môn, ta muốn nói chuyện với bọn chúng. Vâng, vương gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, đuổi giết. Ai là thợ săn? 8 ngày sau khi Nhạc Phàm một mình ra đi, cách thành An Khánh hơn 70 dặm. Một vùng cây cối rậm rạp, mặt trời chói chang, ánh sáng xua tan đi sự u ám của khu rừng, bốn phía tràn ngập bùn đất ẩm thấp. Lúc này, Nhạc Phàm đang ngồi dưới một gốc cây đại thụ trong rừng, dựa vào tầng lá cây rậm rạp che chở thân thể của mình, từ từ điều hòa hơi thở, bộ mặt lem luốc, mặt mày dơ bẩn, không phân biệt rõ là bùn đất hay vết máu, quần áo rách nát, không một chỗ nguyên vẹn, tên ăn mày trông còn khá hơn. Bên hông dắt đầy đao kiếm trông khá kỳ lạ. Nhạc Phàm tay cầm chùy thủ đang đẽo gọt nhánh cây, ánh mắt kiên nghị sắc bén. Trong lòng có một niềm tin mãnh liệt, đó là còn sống là tốt rồi. Chỉ cần còn sống mới có hy vọng báo thù, chỉ còn sống mới có hy vọng tìm thấy thân nhân, chỉ có còn sống mới có ngày mai. Gió nhẹ thổi qua những tán lá cây phát ra những âm thanh xào, xào. Nhạc Phàm đột nhiên nhíu mày, lập tức nhắm mắt. Tâm linh vừa động, mọi vật trong khu vực trăm trượng chung quanh đều hiện lên rõ ràng trong đầu. Ngoài 90 trượng, một đám người từ bốn phương tám hướng đang tiến vào. Với trận thế như vậy, tựa hồ như đang tiến hành bao vây Nhạc Phàm. Lại một đám nữa, đến đây đi. Xem xét tình thế, Nhạc Phàm không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Lập tức đưa tay về phía sau nắm lấy trường cung tự chế. Mũi tên dương cứng trên cây cung, hướng về phía xã bắn tới. Huyết Y Môn, một tổ chức sát thủ từ xưa, cùng với Dữ Ảnh Sát Môn, Ám Kiếm Sát đều là những tổ chức sát thủ đứng đầu thiên hạ. Trên giang hồ lực lượng của bọn họ âm thầm hành động đấu đá lẫn nhau, không ai nhường ai. Lúc này vì xây dựng thanh thế của tổ chức, Huyết Y Môn không ngừng tiếp nhận hành động. Trên giang hồ đã có rất nhiều tin đồn về Nhạc Phàm, đầu tiên không nói đến việc huyết tẩy thái gia phủ, xem thường các vị tông sư. Chính là dưới sự truy sát của Hắc Bảng vẫn bình yên vượt qua tầng tầng mai phục. Bằng vào điểm này thôi cũng đủ để khẳng định thực lực của hắn. Mặc dù bây giờ tình trạng không tốt lắm, nhưng ít ra hắn vẫn còn sống. Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, Huyết Y Môn đã cử đi một vị Huyết Y Môn trưởng lão, 2 sát thủ nhất phẩm, 8 sát thủ nhị phẩm cùng 20 sát thủ tam phẩm. Dựa vào sự phân chia thực lực thì nhị phẩm sát thủ của Huyết Y Môn có thực lực tương đương với nhị lưu cao thủ, nhưng bọn chúng tuyệt đối có khả năng giết chết một nhất lưu cao thủ trên giang hồ. Nhị trưởng lão bản thân thực lực đã tiếp cận đẳng cấp tiên thiên, muốn ám sát một tiên thiên cao thủ cũng không phải là việc khó khăn. Huyết Y Môn lần này phái ra một lực lượng hùng hậu như vậy, có thể thấy được bọn họ đối với Nhạc Phàm vô cùng cẩn thận. Viên Hải đã hơn 40 tuổi, cả đời đã dành 30 năm làm sát thủ, chính là nhị trưởng lão Huyết Y Môn. Nhiệm vụ đuổi giết Nhạc Phàm lần này là do hắn phụ trách. Căn cứ vào những tin tức tình báo mà Viên Hải thu được, muốn đối phó với Nhạc Phàm, một người không đủ năng lực để hoàn thành. Kim bài sát thủ Huyết Vô Mệnh của Ảnh Sát Môn cùng Hoàng Ngọc Phong của Ngũ Độc Giáo đều bị tiêu diệt, đó là minh chứng tốt nhất. Vì vậy, hắn mới tính toán bày thiên la địa võng, lựa chọn phương thức bao vây tiến hành đồ sát Nhạc Phàm. Trải qua 3 ngày chuẩn bị, Viên Hải tính toán ra lộ trình và vị trí của Nhạc Phàm, liền dẫn người mai phục ở vùng phụ cận. Nhạc Phàm vốn dĩ có linh thức cường đại, lẽ ra không có những sơ sót như thế, nhưng mấy ngày nay phải đối diện với lớp lớp người đuổi giết, tinh thần lực của hắn căn bản đã tiêu hao quá độ, không có khả năng tùy ý mà cảm nhận biến hóa xung quanh, nếu không với năng lực của hắn sẽ không bị hãm nhập vào vòng vây của địch nhân. Lúc này, Viên Hải dẫn theo một đám hồng y chậm rãi theo hướng tây nam bí mật tiếp cận Nhạc Phàm, đồng thời sát thủ ở các phương vị khác cũng bắt đầu triển khai hành động. Phạm vi dần dần được thu nhỏ lại. Nếu như hỏi bản lĩnh đắc ý nhất của sát thủ là gì, tin tưởng rằng không ai dám hoài nghi đó là năng lực ẩn thân của bọn họ. Viên Hải lần này mang theo toàn những sát thủ tinh anh. Điểm này, hắn đối với năng lực của bản thân mình và thủ hạ đều phi thường tự tin. Viên Hải vô cùng tỉnh táo, khóe miệng nở nụ cười lạnh tàn nhẫn. Một kế hoạch hành động đầy đủ sớm hình thành trong đầu. Càng cẩn thận cơ hội thành công càng cao. Lúc Viên Hải cười lạnh, không khí truyền đến một trận dị động. Siêu, một mũi tên phá không bay đến. A, một tiếng hét thảm, không một dấu hiệu, không một phản ứng. Mũi tên xuyên qua cành lá nhẹ nhàng bắn vào mắt trái một gã hồng y, như dao sắt cắt vào miếng đậu hũ. Viên Hải cả bọn dừng bước, nhìn tên hồng y chậm rãi ngã xuống đất. Sau khi hết sửng sốt lập tức hồi phục thân thể, chuẩn bị tư thế sẵn sàng né tránh. Vừa kịp định thần, một mũi tên nhọn lại bắn thẳng vào Viên Hải. Siêu! Không hay! Viên Hải trong lòng kinh hô, vội tránh qua một bên. Đã nhiều năm kinh nghiệm vào gia sinh tử, hắn mới có thể tránh thoát tử thần trong gang tấc. Một gã sát thủ phía sau hắn không kịp phản ứng. Chúng tên, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, chết mà không cam lòng, trên mặt còn mang theo một tia giận dữ, khó tin. Sao lại có thể như vậy? Khoảng cách còn rất xa như thế, hắn làm sao lại phát hiện ra chúng ta? Viên Hải sợ hãi thân mình đầy mồ hôi lạnh, không kịp nghi hoặc, khống chế cơn giá lạnh của bản thân. Bình tĩnh lại, thân là một sát thủ, mất đi sự bình tĩnh là xem như mất đi tính mạng. Siêu. Trong lúc đó, một mũi tên nữa lại bắn ra. Mọi người lập tức trốn sau gốc cây, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không lo lắng sẽ có người bị bắn trúng. Để cho bọn họ tâm tình buông lỏng một lúc, mũi tên nhọn như một luồng bạch quang bắn về phía cây cối. Đại thụ như miếng đậu hũ nhẹ nhàng bị mũi tên xuyên thấu. Một gã sát thủ phía sau cây đó, nhất tiễn xuyên qua yết hầu, một âm thanh cũng không kịp phát ra. Lại có thêm một gã nữa chết trong tay Nhạc Phàm. Không một tiếng động, trong lòng bọn sát thủ đều dâng lên một nỗi sợ hãi. Nếu tiếp tục tiến tới, ai có thể còn mạng sống? Viên Hải trong lòng càng kinh hoàng, thầm nghĩ, tiễn pháp thật là sắc bén. Một người không đơn giản, thảo nào có thể sống sót dưới hắc bảng truy mệnh. Nếu hắn đã phát hiện ra tung tích của chúng ta, tránh cũng không thể tránh được, cũng không thể tiếp tục bí mật di chuyển được nữa. Chi bằng tốc chiến tốc thắng, quyết một trận sanh tử. Viên Hải khẽ quát, thả tín hiệu, thay đổi kế hoạch. Đầu tiên phóng độc vụ, sau đó xông lên chém giết. Vâng. Phành. Tiếng tín hiệu vang lên trên bầu trời. Trước sau vô số độc vụ được giải khắp vùng xung quanh Nhạc Phàm. Trong nháy mắt, trong rừng tràn ngập độc vụ, vô số xà trùng hít phải độc vụ chết ngay tức khắc. Địch nhân lần này so với trước kia khác nhau. Có tổ chức, có kỷ luật, lại có người chỉ huy. Bất quá, muốn đối phó với ta cần phải nỗ lực hơn nữa. Nhạc Phàm âm thầm phỏng đoán, trải qua một hồi đả thảo kinh xà, đã biết được một ít tình huống của địch nhân. Sử dụng linh thức quan sát, rừng cây trong vòng trăm dặm Nhạc Phàm đều nắm rõ như trong lòng bàn tay, hướng đông nam địch nhân nhiều nhất, nên né tránh, công kích vào vùng yếu. Nhưng tình thế này, chẳng lẽ địch nhân lại có tính toán tới? Xem ra bây giờ chỉ có con đường phản kích mới không rơi vào vòng vây của địch nhân. Nhìn màn độc vụ nồng đậm xung quanh, Nhạc Phàm ánh mắt băng lãnh, không để ý tới, rút mũi tên sau lưng, bắn về hướng đông nam. Siêu, siêu, mỗi một mũi tên nhọn bắn ra là đoạt một mạng người, chỉ có máu lưu lại trên cây cỏ là chứng minh cho bọn họ đã từng ở đó. Ngắn ngủi trong nửa khắc công phu, đã có 8 tên bị chết dưới mũi tên của Nhạc Phàm. Như thế rốt cuộc, thợ săn lại là con mồi. Con mồi lại là thợ săn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, chém giết trong rừng độc vụ ngập tràn. Thỉnh thoảng truyền đến những tiếng kêu thống khổ thảm thiết, nghe như tiếng xương người bị bẻ gãy. Trải qua nhiều năm giết chóc, Viên Hải vốn tưởng rằng bản thân đối với sinh tử đã không còn sợ hãi, nhưng hôm nay không ngờ hắn do dự lùi bước. Đám tinh anh sát thủ này đều là do tổ chức công phu bồi dưỡng nên, hôm nay nhìn bọn họ chết đi, cho dù hắn là kẻ máu lạnh cũng cảm thấy đau lòng. Nhận được tín hiệu truyền lại từ đám thuộc hạ, Viên Hải trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ thối lui, thậm chí bắt đầu hối hận về kế hoạch lúc đầu. Độc vụ chẳng những không mảy may làm thương tổn đối phương, ngược lại thành phương thức hỗ trợ cho đối phương. Bây giờ bọn họ không thể phát hiện ra tung tích của địch nhân, nhưng địch nhân lại có khả năng giết chết bọn họ một cách chuẩn xác. Từng người một chết thảm, đã thành thế cưỡi hổ. Trưởng lão, trưởng lão, trong một khoảng thời khắc ngắn ngủi, đã chết đi nhiều người như thế. Thủ hạ thúc giục, Viên Hải không nghĩ nhiều, lập tức đưa ra quyết định, liều chết đánh một trận. Dù sao cũng phải chết cho minh bạch, nếu không khi hắn trở về làm sao có thể báo cáo với tổ chức. Vì vậy Viên Hải quyết đoán nói, lập tức truyền tín hiệu, mọi người uống giải dược vào. Ai có thể giết chết Lý Nhạc Phàm, lập tức tăng lên một cấp. Rõ, tiến lên. Sát thủ huyết y môn tới càng gần thì chết càng nhiều. Trong rừng Nhạc Phàm đã sớm bố trí cạm bẫy, nếu là bình thường sử dụng chỉ có thể phát huy một nửa uy lực, nhưng nhờ có độc vụ yểm trợ, ít nhất cũng có thể phát huy 8 phần uy lực. Hắn vòng lại phía sau truy kích đám sát thủ. Nhạc Phàm tay cầm tên, đeo trường cung sau lưng, nhảy xuống gốc cây đại thụ nhằm hướng đông nam đi tới. Độc vụ trong rừng không chút trở ngại tới bước tiến của hắn. Nhạc Phàm cẩn thận di chuyển, nhanh chóng tiếp cận địch nhân. Đầu óc tỉnh táo và phán đoán chuẩn xác, chờ có cơ hội thuận tiện là rút đao chém giết, không chút do dự. A, cẩn thận, phía sau ngươi. A, không thể không nói đó là kỳ hạn tử vong của sát thủ huyết y môn. Trong hoàn cảnh bất lợi, Nhạc Phàm toàn lực chém giết, tự nhiên chỉ có thể một kích đoạt mạng, nhân nhượng với địch nhân là tự giết mình. Bất quá, bây giờ Nhạc Phàm đã đạt tới cảnh giới đoán cốt, tiểu thừa chi cảnh của ngoại công, dĩ nhiên là không lo ngại. Máu của địch nhân hòa với máu của chính mình, Nhạc Phàm lúc này như tu la sống lại trong biển máu, không ngừng chém giết. Một khắc sau đã có hơn 5-6 người chết bởi cạm bẫy, còn chết dưới tay Nhạc Phàm cũng có hơn 10 người. Trưởng lão, nếu cứ tiếp tục tiến lên, toàn quân chúng ta sẽ bị tiêu diệt, nên như thế nào cho tốt? Gã sát thủ bên cạnh vội la lên, như thế nào cho tốt? Như thế nào cho tốt? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sát thủ huyết y môn còn lại không đến một nửa. Viên Hải thấy thế nóng như thiêu đốt, lửa giận ngập trời, nhưng chẳng thể làm gì được. Hô! Lúc mọi người đang vô kế khả thi, một trận gió nhẹ từ từ thổi qua, xua tan độc vụ. Gió nhẹ nhẹ, một lúc sau, độc vụ theo gió tiêu tán hết. Trời cũng giúp ta. Viên Hải quay đầu nhìn lại, tràn đầy kinh hãi. Vội vàng rút binh khí bên mình, ở trên có tẩm đầy kịch độc, nhanh chóng tiến tới. Không có độc vụ trở ngại, tốc độ so với lúc trước có biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bọn thủ hạ nhanh chóng đuổi theo sau. Gió lớn nổi lên, xua độc vụ ra bốn phía, làm xuất hiện hai thân ảnh. A, Một tên sát thủ mắt trợn trừng, kinh ngạc nhìn Nhạc Phàm, rồi từ từ ngã xuống, trước ngực cắm một đoạn kiếm. Không hay. Nhạc Phàm nhìn Độc Vũ tản đi, tay thu hồi đoạn kiếm chuẩn bị rời đi, nhưng địch nhân đã kịp đuổi tới, không cho hắn thời gian đào thoát. Hiu hiu, tiếng xé gió tinh tế thẳng hướng Nhạc Phàm phóng tới, đúng là ám khí của địch nhân. Ách, ám khí tuy nhanh, nhưng trong mắt Nhạc Phàm không bằng một nửa tốc độ mũi tên, đó là sự chênh lệch về tiễn thuật. Cước bộ lùi lại, nhẹ nhàng tránh thoát ám khí đánh lén, tiếp đó cắm đao xuống đất, miệng thở gấp một hơi, quay đầu nhìn lại. Mũi ám khí bắn vào cây đại thụ phía xa xa, trong nháy mắt cây đại thụ bắt đầu khô héo, mục nát. Ám khí chứa kịch độc. Nuốt một ngụm nước bọt, Nhạc Phàm tự nhắc nhở mình không thể khinh thường, nếu không hôm nay khó có thể sống sót rời khỏi đây. Khi Nhạc Phàm dừng lại, Viên Hải hai người chắn trước mặt Nhạc Phàm, chặn đường rút của hắn. Những sát thủ còn lại cũng nhanh chóng xông tới. Viên Hải không thấy rõ khuôn mặt Nhạc Phàm, chỉ thấy tóc trắng tán loạn, khuôn mặt nhuốm đầy máu nổi lên vẻ hung ác. Lý Nhạc Phàm, chúng ta xem ra đã đánh giá thấp ngươi, ngươi phải chết. Viên Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống Nhạc Phàm. Đã bị giết mất rất nhiều thuộc hạ, tất cả đều là lực lượng tinh anh trung thành của tổ chức, thử hỏi hắn làm sao không giận cho được. Quần chiến, Nhạc Phàm chưa bao giờ lùi bước. Cho dù gặp phải địch nhân lợi hại hơn mình rất nhiều, vị tất có thể giết được mình. Về điểm này, Nhạc Phàm rất tự tin vào bản thân. Nhạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, ta sẽ sống. Vừa dứt lời, cả người lùi lại hai bước, rút đao đưa lên, nộ chiến thức. Bày trận diệt sát. Viên Hải gầm lên một tiếng, cả người bay lên, trường chứa nội lực thẳng hướng Nhạc Phàm đánh tới. Nhạc Phàm chân đạp bộ pháp, né tránh một kích giận dữ của Viên Hải. Hắn bây giờ không dư thừa lực lượng để ngạnh tiếp. Một tràng đại chiến được triển khai. Nhạc Phàm bị đám sát thủ vây trong trận pháp. Thiên La chính là sát trận chính của Huyết Y Môn. Càng nhiều người thì uy lực trận pháp càng lớn. Chỉ là hôm nay nhị phẩm và tam phẩm sát thủ đã chết một nửa. Chỉ có ba người nhất phẩm sát thủ là không việc gì. Trận pháp miễn cưỡng có thể dùng được, nhưng uy lực giảm đi rất nhiều. Sát tránh nặng tiếp nhẹ, lấy mạnh đánh yếu. Đó là phương pháp quần chiến mà Nhạc Phàm lựa chọn lúc này. Chỉ thấy hắn qua lại trong sát trận, với địch nhân một kích tất sát, trận pháp căn bản không trói buộc được hắn. Mặc dù trên người bị thương nhiều chỗ, nhưng đối với Nhạc Phàm mà nói không cần lo lắng gì, thất tình chi khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển chữa trị vết thương, kịch độc trên bi của địch nhân cũng hoàn toàn bị thanh trừ ra bên ngoài cơ thể. Chỉ cảm thấy đau đớn từng trận, còn lại cũng không có gì đáng lo ngại. Hát. Viên Hải thấy thế trong lòng vô cùng lo lắng, hét lớn một tiếng nhảy vào tham chiến. Nhạc Phàm đang muốn vung đao, thấy một bóng người đánh tới, vội vàng lùi lại, thân người quay ngược, nhanh chóng né tránh sang một bên. Đao thế dừng lại một nhịp, tiếp tục nhằm đối phương công kích. Đối diện với tử vong đao pháp của Nhạc Phàm, sát thủ không có hộ thể cương khí, căn bản không có khả năng kháng cự, chỉ có thể bị tiêu diệt. Đáng chết, đồ đáng chết. Viên Hải hàm răng cắn chặt, trong lòng cực kỳ thống hận, thuật ẩn thân ám sát của chúng vô dụng đối với Nhạc Phàm, so bì tốc độ thân pháp cũng không bằng. Đối diện với loại đao pháp hung hãn này của Nhạc Phàm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ bị giết. Nhìn tên cuối cùng bị giết trước mắt, Viên Hải tiến nhập vào trạng thái điên cuồng. Không còn nhớ tới lời dặn dò của môn chủ, hắn cho một viên dược hoàn vào miệng nuốt. Ngay lập tức, một vị cay nóng theo cổ họng đi vào, làm hắn cảm thấy một lực lượng cường hãn trước đó chưa từng có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, thu hoạch, Lý Phàm. Viên Hải gầm lên, khuôn mặt dữ tợn nhìn Nhạc Phàm. Bổn tọa vừa phục tiên đan, trong hai canh giờ công lực sẽ tăng lên gấp 3 lần. Lần này xem ngươi làm sao chạy thoát. Bổn tỏa không chém ngươi ra làm vạn đoạn, thể không làm người. Hô, hô, ai muốn giết ta thì phải chết. Nhạc Phàm cố gắng điều hòa hơi thở, thở gấp nói, ngươi vừa mới dùng chính là tụ thần đan. đó là thuốc cấm kỵ của giang hồ.